Hàn Tuyệt chỉ có thể từ bỏ, hướng sự chú ý tới trên người Thiên Khử lão tổ. Ta có thể miểu sát Thiên Khử lão tổ không? Cần khấu trừ 10000 năm thọ mệnh có tiếp tục không? Tiếp tục. Có thể. Vậy thì không sao. Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Thiên Khử lão tổ, dùng hình tượng của Hắc Ám cầm chủ. Nói chuyện trước đã, không đàm phán được mà nghĩ tới diệt đạo thống. Mọi người tu hành không dễ, có thể hóa giải nhân quả thì hóa giải. Hàn Tuyệt không muốn dính lệ khí. Trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt một thân đen xì nhìn thấy Thiên Khử lão tổ. Thiên Khử lão tổ thấp trắng xóa, mặc áo xám cũ nát. Cho dù quần áo làm lũ nhưng một thân khí chất vẫn siêu nhiên bất phàm, nhất là mặt mày. Tràn ngập uy nghiêm, giống như có thể nhìn thấu tất cả thế gian. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, Thiên Khử lão tổ nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Đối phương không ngờ có thể cường hành kéo hắn vào trong mộng cảnh, năng lực không nhỏ. Có điều hắn không nhận ra Hắc Ám cấm chủ, tưởng là hậu bối quật khởi. Hắn bị đạo tổ trấn áp đã được một đoạn 5 tháng rất dài. Hỗn độn xuất hiện đại năng mới cũng chẳng có gì lạ. Hàn Tuyệt mở miệng trước. Đạo hữu, người của ta vào nhầm cổ hoàng, đắc tội với người, bị người trấn áp nhiều năm như vậy, cũng coi như là đền tội mạo phạm rồi. Có thể thả hắn ra không? Hắn chỉ là đại đạo thánh nhân, so với tu vi đại đạo chí thượng viên mãn của người thì căn bản không đáng nhắc tới. Trên người hắn cũng không có thứ người cần. Nghe vậy, Thiên Khử lão tổ híp mắt hỏi, người là nói tới ai? Khổng Tước thần quân. À, thì ra là hắn. Con chim tức này một bực rêu rao là có chỗ dựa, lại không thấy người. Ta cho rằng hắn là phô trương thành thế, không ngờ là thật. Ý đạo hữu thế nào? Thiên Khử lão tổ không trả lời ngay, mà là nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, không biết nghĩ gì. Hàn Tuyệt cũng không gấp. Một lúc sau, Thiên Khử lão tổ hỏi, đạo hữu là danh hào gì? Ta chính là Thiên Khử lão tổ, có lẽ người chưa từng nghe nói tới. Hàn Tuyệt nói, chúng sinh gọi ta là Hắc Ám cấm chủ, còn danh hào của đạo hữu ta tất nhiên là biết, nếu không sao có thể báo mộng cho người. Người khai mở Thiên Khử thần giới, sáng lập phiến thiên địa đầu tiên của hỗn độn, chỉ là mệnh số không tốt. Thiên Khử lão tổ cảm khai nói, không ngờ còn có người tu hành nhớ tới ta, chỉ bằng vào việc người vẫn nhớ ta, thả Khổng Tước thần quân có ngại gì? Đợi hắn trở về, dặn dò hắn, cổ hoàng này chính là một hồi âm mưu, đừng có đến nữa. Hàn Tuyệt hỏi, chẳng lẽ có liên quan tới đạo tổ? Thiên Khử lão tổ động dung, hai mắt nheo lại. Hắn bỗng nhiên giận tím mắt nói, đạo tổ? Hắn thì tính là đạo tổ gì? Đừng có nhắc tới nữa. Cứ như vậy đi, con chim tức nhỏ đó sẽ được ta đưa ra khỏi cổ hoàng. Mộng cảnh theo đó vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, không ngờ cảm xúc của Thiên Khử lão tổ lại lớn như vậy. Chỉ là Thiên Khử lão tổ không sinh ra kiêu hận đối với hắn, chắc sẽ không nuốt lời. Vừa hay đang rảnh rỗi, Hàn Tuyệt tiếp tục báo mộng. Lần này mục tiêu là Hoàn Tôn Thiên. Gặp mặt Hoàn Tôn Thiên, hắn là dùng bản tôn. Trong mộng cảnh, đã lâu không gặp, Hoàn Tôn Thiên đã là một phen tư thái khác. Nhìn thì khí thế không yếu hơn Thần Bào đạo nhân. Hoàn Tôn Thiên nhìn thấy Hàn Tuyệt, không kích động hỏi, ta có một cơ duyên, có muốn không? Hàn Tuyệt trợn mắt nói, không. Hoàn Tôn Thiên lập tức kích động, quỳ lạy hành lễ. Hàn Tuyệt bắt đầu hỏi tình hình gần đây của hắn. Hoàn Tôn Thiên không giấu giếm, nhất ngũ nhất thập nói ra. Hoàn Tôn Thiên đã thống lĩnh đại đa số định kiếp mệnh giả, ngay cả đám người Thạch Độc Đạo, Tỷ Thiền lão tổ, Lý Đạo Khâm cũng đang ở dưới trường hắn. Nghe nói đám người Tỷ Thiền lão tổ cũng bị Hoàn Tôn Thiên thu phục. Hàn Tuyệt không thể không nhìn Hoàn Tôn Thiên với ánh mắt khác. Bất chỉ bất giác, Hoàn Tôn Thiên đã cường đại đến mức có thể phá ấn tượng của Hàn Tuyệt đối với hắn. Trước đó, ở trong lòng Hàn Tuyệt, Tỷ Thiền lão tổ tất nhiên mạnh hơn Hoàn Tôn Thiên. Hàn Tuyệt đột nhiên muốn tính tương lai của Hoàn Tôn Thiên. Hoàn Tôn Thiên thảo thảo bất tuyệt nói tới kinh lịch của mình, thần thái bay bổng. Hắn đã không còn là phàm nhân lăn lộn trong tiệt giáo năm đó. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Hoàn Tôn Thiên mà nói, thời gian rất chậm. Hắn hiện tại nhìn thì phong quang vô cùng, trên thực tế lại phải bỏ ra cái giá và tình lực mà người khác khó có thể tưởng tượng được. Hắn nhớ lại cũng cảm thấy mệt nhọc. Lục đục với nhau, tranh đấu quyền mưu, khuyên bảo miệng lưỡi, vân vân. Mỗi một bước hắn đều đi rất cẩn thận, sợ lật xe. Chủ nhân, gần đây thủ hạ của ta phát hiện một chuyện bất thường, có thể nguy hiểm tới hỗn độn. Hoàn Tôn Thiên đổi đề tài, bỗng nhiên nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt không nói gì, thằng ôn này không ngừng học được thừa nước đục thả câu. Hoàn Tôn Thiên rất biết sát ngôn quan sắc, lập tức nói. Nơi này ở ngay cổ hoàng, trong cổ hoàng có một cấm địa, đi thầm tới lĩnh vực không biết. Đạo ma bắt đầu từ trong chạy ra. Mấy năm nay đạo ma trong cổ hoàng càng lúc càng nhiều, sợ thành họa lớn. Hàn Tuyệt hiếp mắt, lâm vào trong suy tư. Chẳng lẽ là Thiên Khư lão tổ đang ấp ủ kế hoạch trả thù đạo tổ? Rất có khả năng. Cổ hoàng chính là cấm địa, đoạn thời gian trước có không ít đại năng ngã trong đó, cho nên hiện giờ không ai chú ý tới cổ hoàng nữa. Chỉ là sau này tốc độ tăng trưởng của đạo ma trong cổ hoàng hơn xa trước kia, thế tăng như vậy nhất định có mưu đồ. Mấu chốt nhất là ta không trả được chủ mưu phía sau màn của chúng. Chỉ biết Thiên Khư lão tổ ngày xưa mở ra thiên điện đầu tiên của hỗn độn cũng là đạo ma, còn là đạo ma mạnh nhất. Sắc mặt Hoàn Tôn Thiên ngưng chậm nói. Hắn dường như đã từng giao thủ với Thiên Khư lão tổ, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Ánh mắt Hàn Tuyệt biến đổi. Thiên Khư lão tổ là đạo ma, chẳng lẽ sau lưng có một thần phận khác? Hàn Tuyệt mở miệng nói. Việc này ta sẽ lưu ý. Thế lực của mệnh định tự lập thế nào? Sau khi nguyên sinh tổ thần vẫn lạc, đại đạo thần linh không còn đuổi giết thế lực mệnh, cũng cho thế lực mệnh có cơ hội thở dốc. Hoàn Tôn Thiên nói. Ta tính thành lập đạo thống, ẩn cư một phường đợi đạo thống đại thành mới quyết định. Hiện giờ hỗn độn nhìn thì thái bình, nhưng ta luôn cảm thấy có mạch nước ngầm phun trào. Hàn Tuyệt gật đầu nói. Quả thật nên lắng đọng, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Hai người lại hàn huyên vài câu, sau đó giải trừ mộng cảnh. Lần này báo mộng chủ yếu là nói với Hoàn Tôn Thiên, Hàn Tuyệt vẫn chú ý tới hắn. Hàn Tuyệt mở mắt, hỏi thầm trong lòng. Ta muốn biết, sau lưng đạo ma là ai sai đang sai khiến. Cần khấu trừ 100 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? 100 vạn ức năm, tương đương với hơn lão tử 100 lần, yếu hơn sáng tạo đạo giả 10 lần. Không phải Thiên Khư lão tổ. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn tiếp tục. Trong đầu hắn hiện ra một đạo thân ảnh, thân như lửa xanh, đeo mặt nạ sừng trắng, tóc đen tùy ý phấp phới, giống như vô số xúc tu, lạnh lẽo đáng sợ. Cổ hoàng thần linh, đại đạo trí thượng cảnh viên mãn, nửa bước sáng tạo, siêu thoát đạo giả, thiên địa chi linh, nghiệp lực chi chủ, đạo ma chi chủ, thiên đạo ác linh. Nửa bước sáng tạo, kinh thế. Hàn Tuyệt bị bốn chữ thiên đạo ác linh hấp dẫn, thằng ôn này có liên quan tới thiên đạo. Nghĩ kỹ lại cũng đúng. Cổ hoàng chính là hồng hoàng vỡ ra biến thành, đại bộ phận hóa thành cổ hoàng, còn lại thì hóa thành tiên giới. Cổ hoàng chỉ linh tất nhiên có liên quan tới thiên đạo. Thiên đạo ở trong hỗn độn nhìn thì không tính là cường đại, nhưng đó là bị đạo tổ cố ý áp chế. Kỳ thực thiên đạo vô cùng cổ xưa. Thời gian tồn tại của nó đổi lại là sinh linh khác, đủ để tu luyện đến trình độ tuyệt đỉnh hỗn độn. Ta có thể miểu sát cổ hoàng thần linh không? Cần khấu trừ 100 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không thể. Hàn Tuyệt hơi có chút mất mát, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Dẫu sao đối phương cũng đã là nửa bước sáng tạo, đại đạo trí thượng, làm sao mà giết được. Hàn Tuyệt cũng không nghĩ nhiều, trước tiên chờ Khổng Tước thần quân đảo xuất sinh thiên rồi tính. Đến lúc đó hắn trực tiếp thông chi cho Chí Phát thần tôn, bảo Chí Phát thần tôn đi lo lắng. Dù sao đứng đầu hỗn độ là Chí Phát thần tôn, không phải thần ủy thiên thánh hắn. Hàn Tuyệt nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Dưới tàng cây, Hàn Thanh Nhi chán chết nhìn chằm chằm các đệ tử ở phương xa. Nặng ngáp một cái, lẩm bẩm nói. Sao nhị ca vẫn chưa xuất quan? Bế quan có vui như vậy không? Thầy Loan Nhi ở bên cạnh cười nói. Nhị ca người là người có trí lớn, đâu có giống như người. Lúc thì muốn khổ tù giống như phụ thần, lúc thì lại cảm thấy nhàm chán. Hàn Thanh Nhi trợn mắt nói. Trước kia ta cũng có trí lớn mà, nhưng nhị ca vừa sinh ra. Ta biết sau này ở bên cạnh phụ thần không có vị trí của ta. Không bằng an tâm làm áo bông, việc gì phải hiếu thắng. Nàng tin bất kỳ thiên kiều nào mà nhìn thấy Hàn Hoàng đều sẽ mất đi tự tin. Đặc biệt là thằng ôn này còn là thần ca ca của nàng. Thành Loan Nhi che miệng bật cười. Đúng lúc này cửa lớn trong đạo quán của Hàn Hoàng bỗng nhiên mở ra. Một đạo thần ảnh chậm rãi đi ra. Trong vài bước đã đến trước mặt Hàn Thanh Nhi. Hàn Thanh Nhi nhìn người trước mắt không khỏi hoảng hốt. Mắt Thành Luận Nhi sáng lên khen ngợi. Người quả thật là cả lúc càng giống phụ thân người. Chính là Hàn Hoàng đã xuất quan. Hàn Hoàng oai hùng cao ngất,

Khương Tuyệt Thế thoải mái giành chiến thắng. Hàn Thành Nhi cảm khái nói, chẳng trách có thể trấn áp Nhị Ca, quả thật là cường đại. Mỗi lần nhìn Khương Tuyệt Thế đại chiến, nàng đều rất kính sợ. Thành Loan Nhi cũng thấy trận chiến này, khen ngợi, không hổ là đồ đệ của phụ thân người, hắn chắc là đệ tử đắc ý nhất của phụ thân người gì. Hàn Thành Nhi lắc đầu nói, chưa chắc. Ta nghe Nhị Ca từng nói, Khương Tuyệt Thế ở trong môn hạ của phụ thân nhiều nhất chỉ tính là top 10. Thành Loan Nhi lắc đầu bật cười. Hàn Thành Nhi lườm nàng, không nhịn được hỏi, mẹ, người dường như tuyệt không tò mò gì về phụ thân. Cẩn thận, phụ thân lại tìm mấy nữ nhân nữa đó. Thành Loan Nhi cười nói, tìm thì tìm, từ lúc ta quen biết phụ thân người, hắn đã tràn ngập thần bí. Ta thích sự thần bí của hắn, ta có thể sống lại đã là chuyện không dám tưởng tượng rồi. Há có thể lại quấy rầy sự tu hành của phụ thân người. Hàn Thành Nhi bĩu môi, không thể lý giải mẹ của mình, cũng không nhiều lời. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Huống chi, phụ thân nàng quả thật là hoàn mỹ. Bất kể là tướng mạo tù vị hay là tính cách, khí độ, nàng cảm thấy không ai có thể so sánh. Hàn Thành Nhi không khỏi nghĩ đến, sau này phu quân của nàng sẽ là anh hùng như thế nào. Ít nhất cũng phải so được với phụ thân. Không được, phụ thân chính là người mạnh nhất, bằng 8 phần hắn là được rồi. Lại 10 vạn năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, tù vị tiến bộ rất nhiều. Hắn đầu tiên là báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân, xác nhận Khổng Tước Thần Quân đã đào xuất sinh thiên. Trong mộng cảnh, Khổng Tước Thần Quân không ngừng dập đầu cảm tạ Hàn Tuyệt. Hiện tại, hắn đã triệt để chịu phục hắc ám cấm chủ rồi, không động thủ cũng có thể cứu được hắn. Chỗ dựa bậc này tất nhiên phải ôm chặt. Sau khi mộng cảnh được giải trừ, Hàn Tuyệt lại báo mộng cho Chí Phát Thần Tôn. Hắn nói ra chuyện cổ hoàng thần linh. Việc này ta đã biết rồi. Cổ hoàng thần linh vô cùng cường đại. Ta không phải là đối thủ của hắn. Sau mặt Chí Phát Thần Tôn ngưng trọng nói. Đây cũng là nguyên nhân hắn không dám tự mình tới cổ hoàng. Hàn Tuyệt nhướng mày. Hắn biết Chí Phát Thần Tôn không phải là đối thủ của cổ hoàng thần linh. Giá trị chênh lệch liền cực lớn. Hắn chỉ muốn Chí Phát Thần Tôn sớm có chuẩn bị. Chí Phát Thần Tôn bất đắc dĩ nói. Đạo hữu chắc có thể nhìn thấy. Trong hỗn độ có rất nhiều khu vực không thể xem xét. Ẩn dấu đại năng khó có thể đánh giá. Dẫu sao, hỗn độ tồn tại đã lâu, lâu đến không thể tính được rốt cuộc có bao nhiêu năm tháng. Hàn Tuyệt trầm mặc. Sao hắn cảm thấy là Chí Phát Thần Tôn đã yếu đi nhỉ? Nghĩ lại một chút liền thấy cũng đúng. Trước kia Chí Phát Thần Tôn là khiêu chiến địa vị cao, kẻ địch không bằng nguyên sinh tổ thần. Hiện giờ hắn ngồi trên vị trí của nguyên sinh tổ thần, vô số con mắt nhìn hắn, áp lực hơn xa trước kia, không dám tùy ý làm bậy. Việc này ta sẽ cẩn thận phòng bị, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Đạo hữu không cần lo lắng, ta coi như cũng có nhiều hiểu biết nhất định về cổ hoàng, tạm thời sẽ không họa hại đến hỗn độn. Chỉ Pha Thần Tôn nghiêm túc nói, ngữ khí chân tình thực ý, giống như bị Hàn Tuyệt khiến cho cảm động. Hàn Tuyệt không tin hắn sẽ cảm động, lại hàn huyên với hắn. Sau khi mộng cảnh kết thúc, Hàn Tuyệt mở mắt. Nghe lời của Chí Phát Thần Tôn, không phải thằng ôn này có quan hệ không tồi với cổ hoàng thần linh chứ. Cho dù không đánh lại, cũng có thể đứng ngồi không yên. Chấn định như vậy, rất có thể chính là hai bên có giao hảo. Hàn Tuyệt cũng không có xung động tốn thọ mệnh để diễn hóa. Cho dù hắn đoán đúng cũng không sao. Nói chung hắn giao hảo với Chí Phát Thần Tôn, chẳng khác nào là giao hảo với cổ hoàng thần linh. Hỗn độn, ai làm lão đại, đều không liên quan tới hắn, chỉ cần không chọc vào hắn là được rồi. Cho dù muốn trêu chọc hắn, hắn cũng có thể co đầu rụt cổ ở trong đan tràng. Đường kìm hỗn độn, cộng thêm cả sáng tạo đạo giả, đều không thể xâm nhập đan tràng của hắn. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra biểu kiện, chú ý một số động thái của giới bằng hữu gần đây. Thiên địa tăm tối, sương mù dày đặc che trời, đại địa bằng phẳng mà rộng lớn, mênh mông vô bờ. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch đã tọa cùng một chỗ, lão Đàm thì đứng cách đó không xa nhìn xung quanh. Không có nguy hiểm, ta đã nói rồi. Yên tâm đi, bảo bối đó của ta rất đáng tin. Nếu có khí tức nguy hiểm tới gần, tất nhiên sẽ cho chúng ta biết. Triệu Hiền Viên cười nói. Lão Đàm hậm hực nói. Bảo bối đó của người ở nơi khác có thể ứng nghiệm, nhưng ở đây thì chưa chắc đã được đâu. Triệu Hiền Viên lắc đầu bật cười. Khương Dịch nói. Đừng nói nữa, ta đúng là cảm thấy có thứ gì đó nhìn chằm chằm chúng ta. Không phải là đám gia hỏa lúc trước truy sát chúng ta đấy chứ. Chắc không phải đâu, đã bao lâu rồi?

Một lát nữa mọi người hôm nay ấy làm nhanh gọn lắm. Hôm nay mình về sớm, đi làm về sớm, người đã kịp thu trước một tập Nhà Bảo Tàng Trần Yêu rồi. Một lát nữa sẽ công chiếu cho mọi người nghe. Chắc là mọi người cũng nhận được thông báo của YouTube rồi đúng không? Mười rưỡi nha. Mười rưỡi mình sẽ kết thúc live này để cho mọi người vào nghe Nhà Bảo Tàng Trần Yêu. Đọc xong hai tập truyện đói mềm luôn cả nhà. Mọi người đâu hết rồi? Ngồi độc thoại buồn lắm, không có ai nói chuyện. Vậy thôi mình sẽ kết thúc livestream ở đây nhá, để lát nữa mọi người chuẩn bị sang nghe Nhà Bảo Tàng Trần Yêu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream, đã vào live nghe chuyện cùng với Khủng Long Mẹ, và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện ngày mai với tập số 180 của Đỉnh Cấp Khí Vận và tập 46 của Nhà Bảo Tàng Trần Yêu. Chúc cả nhà sẽ có một buổi tối vui vẻ và một đêm ngon giấc nhé. Bye bye mọi người.